108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 158, con số thiên văn trên bàn cờ. Góc truyện audio.com. Tô Tinh chỉ vào bàn cờ vua, cười nói, chúng ta liền đánh cuộc cờ vua. Xài Linh còn tưởng rằng Tô Tinh phải đánh cuộc gì, cư nhiên là cờ vua. Khinh khỉnh nói, muốn dùng cờ vua biểu hiện bản cung nghèo kết hủ lậu. Ngươi không khỏi rất có sáng ý, cờ vua chính là thủ đoạn. Thắng thua mới là trọng điểm. Thiên Quý Tinh nghe ra Tô Tinh có ẩn tàng. Cười nhẹ, ngươi có tính toán gì không? Nếu ta thua, ta đây lưu lại nghe lời ngươi phân phó. Tô Tinh mặt không chút thay đổi nhìn Tiểu Toàn Phong. Xài Linh lắc đầu, mân miệng cười, bản cung vẫn là muốn nhìn Thiên Cơ Tinh hư thân. Tô Tinh trong mắt hiện lên một tia lạnh như băng. Cười lạnh nói, nếu ngươi thua, ta muốn ngươi dựa theo yêu cầu của ta đem hoàng kim nhồi bàn cờ. Nhồi bàn cờ, Xài Linh bật cười, như thế nào nhồi, dùng 100 lượng như vậy đủ rồi. Tô Tinh lấy tay chỉ bàn cờ. Xài Linh muội muội nếu ngươi thua, ô thứ nhất đặt 1 lượng hoàng kim, ô thứ hai là 4, ô thứ ba là 8. Nói chung là ô sau phải gấp 2 lần ô trước cho đến khi đủ 64 ô bàn cờ. Cuối cùng, đem hoàng kim cấp cho ta. Yêu cầu nhỏ đó, Xài Linh muội muội sẽ không cự tuyệt đi. Xài Linh nghe xong Tô Tinh yêu cầu quả thực muốn cười đã chết. Nàng hoàng kim vạn trăm triệu hai nhồi 64 ô bàn cờ bỏ gì? Ánh mắt nhìn Tô Tinh không khỏi tràn ngập trêu đùa. Đơn giản như vậy sao? Bản cung làm tỷ tỷ cũng không muốn chiếm tiện nghi ngươi. Ngươi cứ chậm rãi cười đi. Đợi lát nữa xem ngươi khóc thế nào. Tô Tinh thầm nghĩ, loại này tưởng chừng đơn giản. Nhưng khi tính toán tuyệt đối sẽ làm Xài Linh kinh rớt xuống ba. Liền đơn giản như vậy. Tô Tinh nói, nhưng mà nghe nói Xài đại quan nhân vắt chảy ra nước. Đối với hoàng kim tích chữ rất nhiều. Bản nhân ngươi hào phóng một chút. Ngươi thua cũng có không cần đưa tiền. Đổi lại ba cái khác yêu cầu cũng được. Cái gì yêu cầu? Xài Linh muốn biết thanh niên này còn đang nghĩ gì? Cái thứ nhất yêu cầu. Đan thư thiết khoán cho ta mượn. Xài Linh gật đầu. Này không có gì. Cái thứ hai yêu cầu. Về sau nhìn thấy ta liền ngọt ngào kêu Tô Tinh ca ca đi. Yêu cầu này thuần bởi vì thái độ ngạo mạn của Xài Linh làm Tô Tinh tức giận. Nàng không muốn Tô Tinh cũng ép nàng. Xài Linh mi hơi nhíu, cũng không tức giận cười đáp, ngươi thật sự lớn mật, đừng tưởng rằng bản cung cho ngươi hiện tại tiêu giao khoái hoạt, mà bản cung không có hảo hảo biện pháp đối đãi ngươi. Nếu thua, bản cung đáp ứng ngươi, cái thứ ba yêu cầu, xem cung chủ vừa rồi miệng đầy uế ngôn quải khẩu, ta vốn muốn ngươi múa cho ta thưởng một đoạn, nhưng mà ngẫm lại, vẫn là quên đi, ngươi liền hôn ta một ngụm là được. Tô Tinh cười lạnh, nàng dám đem hư thân của Mộ Tâm giải thành giao dịch. Tô Tinh muốn giáo huấn nàng, vốn có ý nghĩ dơ bẩn nhưng xét lại Tiểu Toàn Phong thì đưa môi thơm là được rồi. Bản cung nói không sai, nam nhân quả nhiên đều là nửa thân động vật. Xài Linh nghe yêu cầu Tô Tinh bật cười, đem quát lông vang phe phẩy, ánh mắt lạnh nhạt, ngữ khí nhất thời như băng hàn. Bản cung cho ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu nhân. Đừng nóng vội, trước chơi cờ vua, Tô Tinh cười nói, miễn cho ngươi nói ca ca không chiếu cố ngươi. Một đạo gió lạnh bỗng nhiên thổi đến, lưu phá trước mặt Tô Tinh, tay giơ lên, mấy cây cột gãy, kim chi, Ngọc Diệp nghe được Tô Tinh nói như vậy. Liền động quyền, Tô Tinh lạnh nhạt, năm ngón tay lôi điện bắn ra. Kim chi, Ngọc Diệp, các ngươi làm gì, nam nhân này giỏi miệng lưỡi. Bản cung nghĩ ký hạ Thiên Cơ Tinh cùng Thiên Xảo Tinh đối với ngươi vài phần kính trọng. Xem ra cũng bất quá là cái lỗ mãng đăng đồ tử thôi. Bản cung đột nhiên muốn cái thái giám hầu hạ Xài Linh tựa tiếu phi tiếu. Tư thái ung dung đẹp đẽ quý giá tư thái. Ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Kia muội muội cần phải nhớ rõ đem môi thơm đưa lên. Nghe như tình ngữ liếc mắt đưa tình. Nhưng nhìn kỹ. Hai người trong mắt các hữu hàn quang, đối chọi gay gắt, lẫn nhau tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Xài Linh chính là tại đây đại chu bảo nhàm chán, rồi đột nhiên gặp được bực này chuyện thú vị, tràn ngập hứng thú, một bộ cờ cùng bàn đánh được lấy ra. Cờ vua tự ô hương lê trắng tượng điêu khắc, thật là sang quý, mỗi mai quân cờ đều là bảo ngọc vô giá. Bên đỏ là bạch liên bảo ngọc, bên đen y là ô mặc tinh. Vô giá, trên bàn cờ 90 cái dao lộ cũng đều được khảm giá xa xỉ thúy ngọc. Này Xài Linh quả nhiên là tài đại khí thô. Đại Chu bảo bất cứ vật gì đều thượng trăm triệu hoàng kim. Tô Tinh Tròn bên đen, Lương Sơn cờ vua cùng Trung Quốc cờ vua không có sai biệt. Lão gia tử của hắn cũng là kỳ thủ lợi hại, từng đà bại qua vài tên danh thủ quốc gia. Tô Tinh ở nhà không thiếu cùng hắn đánh cờ quá. Lại nói tiếp, cờ vua cũng là nghề kiếm sống của hắn. Xài Linh đối với cờ vua coi như là tinh thông, dù sao cũng là cao cao tại thượng. Không hỏi thế tục nữ vương, tìm môn giải trí giết thời gian. Xài Linh chấp bạch liên bảo ngọc bạch tử đi trước, nhìn đến Tô Tinh như thế ngạo mạn, cầu thắng suốt ruột, hận không thể một ngụm đem Tô Tinh đem cấp ăn. Nàng chấn hưng tinh thần, cử binh điều mã, xe chạy như bay, lao thẳng tới trận địa đối phương. Khai cuộc đã biết chơi hay hay không? Xem Xài Linh đánh vài nước ban đầu, Tô Tinh đáy lòng thắng nàng càng có nắm chắc. Ở hiện đại, kỹ thuật chơi cờ đã muốn là đã tốt muốn tốt hơn so với nàng nhiều lắm. Tô Tinh định liệu trước, không chút hoang mang, nhanh thủ chậm công, chặt chẽ khống chế giải đất trung tâm. Không bao lâu, song phương đánh giáp lá cà, tiến vào chung cuộc giai đoạn. Chỉ thấy Tô Tinh trầm tư phiến huyền, dứt khoát đem xe đưa vào đối phương hổ khẩu. Sau đó ngựa quất truy phong, binh trầm điểm mấu chốt. Xe chặn họng, một chuỗi liên hoàn thay nhau công kích, vua đối phương chạy trối chết, cùng đường, tốc thủ chịu trói, Xài Linh sửng sốt, đối với Tô Tinh nhìn cặp mắt khác, bằng tuổi hắn đánh cờ trầm ổn, lão luyện làm người ta kinh ngạc, tuy rằng thua, tiểu toàn phong cũng không uể oải. Hô, Kim Chi, lấy 100 vạn lượng hoàng kim đến đêm này cờ vua nhồi. Còn lại đưa cho vị công tử này đi. Thiên quý tinh tiểu toàn phong mang theo một tia châm biếm. Giống như đang nói, này hoàng kim nhồi cờ vua thật sự là ngây thơ. 100 vạn lượng, ngươi không phải tính sai rồi chứ? Tô Tinh cười hắc hắc, chẳng lẽ ngươi ngại ít? Vừa rồi ta nói đặt ô thứ nhất 1 lượng, ô thứ hai 2 lượng, ô thứ ba 8 lượng. Các ô tiếp gấp đôi ô trước đến khi đủ 64 ô, Tô Tinh cười nói. Xài Linh vừa nghe còn tưởng rằng Tô Tinh sẽ nói cái gì? Chính là nói lại phương pháp nhồi, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt tràn ngập châm chọc. Xác thực như thế, còn tưởng rằng ngươi có thế để cho bản cung cỡ nào kinh ngạc. Cũng không gì hơn cái này, nàng đường đường vạn trăm triệu lượng hoàng kim, còn sợ điền bất mãn sao? Chính là 60 tứ ô thôi. Kim Chi Ngọc Diệp, liền chiếu vị này Tô Tinh công tử nói làm đi. Kim Chi Ngọc Diệp đáp ứng một tiếng. Tới bàn cờ, đầu chạm trán tính lên. Tính tính, chỉ thấy vẫn thần sắc lạnh lùng như pho tượng. Hai nàng chợt thấy thần sắc đại biến. Trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả nói đều nói không nên lời. Xài Linh lần đầu tiên nhìn thấy hai cái thị nữ thất thố như vậy. Không khỏi nhíu mày cảm thấy không vui. Hỏi, như thế nào là, số lượng như thế nào? Cho hắn chính là, làm gì khiếp sợ như vậy? Kim Chi lắp bắp nói. Cung chủ, ấn hắn này pháp tính ra. Đến trên bàn cờ thứ 6-14 cách, đem cung chủ tất cả hoàng kim tất cả đều cho hắn. Còn chưa đủ cái nho nhỏ số lẻ. Cái gì, Xài Linh vừa nghe kêu lên. Lạnh lùng nói, các ngươi nhưng mà lầm. Cung chủ, nô tỳ không dám. Kim Chi Ngọc Diệp nhìn Tô Tinh. Ánh mắt tràn ngập giật mình, Xài Linh ngưng mi, quay đầu nhìn Tô Tinh, thấy hắn dường như không có việc gì. Như thế nào, có phải hay không đột nhiên cảm thấy ngươi cái gọi là phú khả địch quốc? Bạc triệu gia tài chính là thiếu đáng thương, Tô Tinh nghiền ngẫm cười nói. Ngay cả chính là một cái bàn cờ đều nhét đủ, bản cung vạn trăm triệu gia tài còn sợ ngươi bất thành. Xài Linh cười nhạt, khiến Kim Chi Ngọc Diệp lui ra. Chính mình đến sổ, nhất chén trà nhỏ qua đi, tao nhã tiểu toàn phong nhất thời hoa dung thất sắc, kia đem tơ vàng lông chim phiến rơi xuống ở, như thế nào khả năng sẽ nhiều như vậy? Nàng kinh ngạc há to miệng, Tô Tinh một chút cũng không giật mình Xài Linh bất ngờ. Hắn cấp Xài Linh thiết cục là địa cầu toán học cực kỳ nổi danh Tây Tát bàn cờ lúa. có lẽ nàng kinh doanh không sai. Nhưng mà này nhìn như đơn giản bàn cờ hoàng kim cũng là thập phần dễ dàng mê hoặc nhân. Bởi vì chợt vừa thấy bàn cờ mới 60 ô, theo thứ nhất cách 1-2 bắt đầu tích lũy, cũng không bao nhiêu, phía trước mấy chục vạn như vậy đủ rồi. Nhưng mà loại này theo thứ tự tích lũy đáng sợ là ở phía sau. Càng đến mặt sau kia tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Nếu phải thật sự điền hoàn này 60 tư cách bàn cờ đó là một cái dài đến lực vị sổ con số thiên văn. Xài linh tài sản tắc không đủ để nhét kẽ răng. Cung chủ, Kim Chi Ngọc Diệp có chút lo lắng. Thần ái xài linh muội muội, tiếng la ca ca tới nghe đi. Tô Tinh cười hắc hắc. Tiểu toàn phong xài linh nhìn Tô Tinh tràn ngập kiêng kỵ. Không thể tin này nhìn như phù phiếm thanh niên sẽ nghĩ đến như thế khủng bố tính kế phương thức. Xài linh không thể không thừa nhận, nàng tất cả tài phú đều không thể thỏa mãn. Một cái nho nhỏ bàn cờ như thế huyền diệu, cũng khiến xài linh cảm thấy bất khả tư nghị. Rất giỏi, không hổ có thể ký hạ thiên xảo tinh. Bản cung vẫn là xem thường ngươi. Xài linh nói, hiện tại mọi chuyện đã chậm. Ta lúc trước có nói qua, nếu ngươi làm không được, đừng quên ba cái yêu cầu. Tô Tinh không lưu tình chút nào dùng ngôn ngữ bức bách. Hiện tại tiếng la ca ca tới nghe đi, ngươi đừng làm càn, Kim Chi Ngọc Diệp nghe thấy, âm thanh lạnh lùng nói, khiến các nàng cung chủ đường đường đại chu bảo nữ vương đi kêu một nam nhân làm ca ca. Quả thực là tối thượng nhục nhã, các ngươi dừng tay, xài linh nhanh nhìn chằm chằm Tô Tinh, môi anh đào cắn ra một tia máu tươi, nguồn choang, com, nếu trước kia Tô Tinh nhượng bộ, nhưng mà hiện tại bất phi sở động. Ai khiến nàng cả gan đem Ngô Tâm Giải Trinh thành giao dịch? Ca ca, xài linh cực kỳ gian nan nói ra hai chữ, hận không thể cắn nuốt Tô Tinh, nhìn đến cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến nữ vương bệ hạ gọi ca ca. Tô Tinh thật sự là cảm thấy vô cùng êm tai. Xài linh muội muội về sau cần phải có chút tâm a, tính ngươi lợi hại. Xài linh nghiến răng, đúng rồi, hình như còn có cái gì đi. Xài linh nhất thời mặt cắt không còn giọt máu. Cách chương.